Công chúa tha mạng, chương 87, vây thành, nhị. Góc truyện audio.com. Nguyên Thương biết rõ tâm tư của những người trong Hắc đạo. Đối phó người như vậy, hắn ác, ngươi phải so với hắn ác hơn. Hắn kiêu ngạo, ngươi phải so với hắn kiêu ngạo hơn, mới có thể đè ép được hắn. Cố Nguyệt Mẫn, thiên chi kiêu nữ, đương nhiên không có khả năng giả bộ như vậy, vì thế không nói một lời. Nghiễm nhiên là bộ dáng gả chồng theo chồng, Tổ Ấm không phải là người lắm miệng. Ngọc Khanh Hồng nhịn không được nói, Hoàng Hà Tam Đạo, ba tên cướp ở Hoàng Hà, trong núi không có hồ, hầu tử liền xưng bá, con mèo con chó cũng dám ở trước mặt Thiên Ngọc Lâu ta làm càn. Cố Nguyệt Mẫn dán ở bên tai Nguyên Thương nói, ba người này xưng là Hoàng Hà Tam Đạo, Trần Tam Quý, Trần Khởi Phong, Trần Mãn Thuyền, là thuộc hạ lúc Lữ Trấn Hải còn làm hải tặc, hiện tại là phó thống lĩnh binh Hồ Châu. Võ nghệ không tốt lắm, nhưng đối với Lữ Trấn Hải vô cùng trung thành, đường đường thống lĩnh ăn mặc lại giống như mãng phu, cũng chỉ có thể là quan ở Đại Lữ, kẻ được gọi là Tam Ca. Trần Tam Quý ha ha cười nói, Thiên Ngọc Lâu, hắc, ngũ đại tông phái của Đại Yến, lão từ đời này đã cùng bốn đại môn phái giao thủ, nhưng còn chưa có cùng Thiên Ngọc Lâu đánh nhau, hôm nay thử một chút có sao. Làm hải tặc trên biển lớn cùng cuồng phong vật lộn, trên đầu luôn treo dây, Thiên Vương lão tử không ghi tên vào sổ được, còn có thể sợ một tổ chức sát thủ. Tiếng cười của hắn chưa dứt, liền truyền đến tiếng bước chân lộc cộp, trong viện bốn người đều là cao thủ, nghe thấy âm thanh này đều cảnh giác. Trần Tam Quý nói, nghe nói công chúa điện hạ của Đại Yến đến Đại Lữ, không nghĩ tới lại cùng phò mã ra dạo thanh lâu. Là may mắn của Hồ Châu, vậy hãy ở Hồ Châu ta thêm vài ngày. Nguyên Thương khép lại chiếc phiến, nói, bản phò mã có thể từ trong phản quân xuất nhập kinh thành. Dương roi rong ruổi trong gió tuyết mạc bắc, thiên hạ không chỗ nào không thể đi, huống chi chỉ là Hồ Châu nho nhỏ của ngươi. Chúng ta đi, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hoàng Hà Tam Đạo đồng loạt xông đến, từ sau lưng rút ra trường câu bằng sắt. Giống như cái neo thuyền nhỏ, Nguyên Thương chiết phiến trong tay hướng tên Tam Ca cầm đầu quơ quơ. Một cây ngân châm từ trong chiết phiến bắn ra, Hoàng Hà Tam Đạo ngửa người nghiêng ra sau. Bốn người cùng nhau đi ngược về phía tường viện. Trần Tam Quý nói, ta đã ở Hồ Châu bày ra thiên la địa võng. Cố Nguyệt Mẫn, Tô Kỳ, các ngươi muốn trốn chỗ nào? Nguyên Thương không nóng không lạnh, thản nhiên hỏi. Trần Tam Quý, ba huynh đệ ngươi là muốn lấy thân phận thống lĩnh binh Hồ Châu bắt phò mã Đại Yến ta đây? Hay là lấy thân phận Hoàng Hà Tam Đạo cùng thân phận đệ tử Thiên Cơ Môn ta đây tỉ thí? Đừng nhìn Trần Tam Quý ăn to nói lớn, thô lỗ không học, có thể có được địa vị cao trong đám hải tặc, rồi đến thống lĩnh binh, thì cũng có vài phần tâm tư. Nếu dựa theo chức quan, hắn giam giữ công chúa. Phò mã địch quốc đi sứ Đại Lữ, tất nhiên ở trong dư luận bị vây vào thế bất lợi. Nếu là lấy thân phận giang hồ, liền có thể danh chính ngôn thuận. Hắn giật mình, nhân tiện nói, đương nhiên là lấy thân phận Hoàng Hà Tam Đạo. Người nếu tới tham gia đại hội võ lâm, thì là người giang hồ. Chúng ta người giang hồ lấy quyền cước giang hồ so cao thấp. Nguyên Thương quát một tiếng được, nói, một khi đã như vậy. Không nên trách ta tâm ngoan thủ lạt, bụng dạ nham hiểm, thủ đoạn độc ác, giang hồ đánh nhau, mặc kệ sinh tử. Cố Nguyệt Mẫn bên cạnh nhìn thấy thân sắc của nàng mang theo sát khí cùng hưng phấn. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nguyên Thương tuy rằng tâm ngoan thủ lạt, nhưng không phải là người thích giết chóc. Tính tình đạm mạc, chỉ cần không trêu chọc nàng thì ít một chuyện đỡ một chuyện. Hôm nay sao lại, chẳng lẽ võ công tiến bộ? Tính tình cũng thay đổi, thích vũ lực, nếu không, thời cơ trốn thoát tốt, sao Nguyên Thương lại không đi, ngược lại muốn ở lại giao chiến, mắt thấy Nguyên Thương tùy tay vứt bỏ chiếc phiến cương châm. Rút kinh lôi đao bên hông, ngay cả vỏ đao cũng đã ném, tay trái chỉ vào Trần Tam Quý, vẻ mặt khinh thường khiêu khích, ngươi có dám cùng ta đánh một trận, Trần Tam Quý cũng là người võ lâm, như thế nào chịu đựng khinh miệt bực này. Biết rõ khích tướng cũng chỉ có thể nhào tới,